Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tình chi sở chung dù xấu không chê. Hàn Thiến không có gì khe hở nói chuyện với Trần Tử Nhĩ. Nhưng nhìn thấy Trần Tử Nhĩ trong tay xách đồ ăn liền biết hắn ý tứ. Vì lẽ đó trước hết để cho hắn đến lầu 2 ngồi. Trần Tử Nhĩ sẽ không làm đồ ăn. Nhưng rửa rau còn có thể, nấu cơm cũng còn không có trở ngại. Đây là đại đa số nam nhân bình quân trình độ. Hắn không được cản trở. Hắn dạng này chịu khó là nhìn xem người Hàn Thiến rất bận rộn. Quá mức làm phiền người khác. Trong lòng của hắn cũng băn khoăn. Chờ hắn tẩy lớn sấp xỉ thời điểm. Hàn Thiến rốt cục đi lên. Nghỉ hè bận rộn không có đánh bại nàng. Ngược lại kích phát ra nàng một chút nữ cường nhân khí tức. Nàng hào hứng khá cao hỏi Trần Tử Nhĩ: Hương Giang thế nào? Chơi vui sao? Trở về thời điểm ngươi gặp được sao? Cảm giác thế nào? Hàn Thiến không hề đề cập tới đệ đệ của nàng sự tình. Cái này ngược lại để Trần Tử Nhĩ lòng có chút gấp. Trần Tử Nhĩ trả lời nàng: Náo nhiệt là náo nhiệt. Bất quá đều là chúng ta bên này người náo nhiệt, người bên kia, nhưng lo lắng đây, trong đó nguyên do Trần Tử Nhĩ hơi giải thích một phen. Đợi đến đồ ăn xào kỹ, chuẩn bị bát đũa thời điểm, Trần Tử Nhĩ phát hiện khác biệt, còn có một người muốn tới. Hàn Thiến chuẩn bị 3 bộ bát đũa. Hàn Thiến gật đầu, mỉm cười nói, đúng, đệ đệ ta, hắn cũng nhanh tan việc. Chúng ta đợi chờ hắn. A, người cũng đã tới. Nói lên cái này Trần Tử Nhĩ không có ý tứ. Hắn vội vàng nói, đệ đệ ngươi đều tới sao? Ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta? Hắn chuyện công tác là ta thiếu cân nhắc. Hàn Thiến lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi không đến Trung Hải khẳng định cũng có mình sự tình. Mà lại hắn hiện tại đã tìm được công tác, làm rất tốt, chính hắn cũng mãn ý. Trần Tử Nhĩ biết cũng không phải là thật, không có việc gì. Chỉ là Hàn Thiến không muốn phiền phức hắn, vì lẽ đó hắn vẫn là nói, Tôn Hồng nơi đó rất thiếu người. Hắn người không sai, cũng am hiểu cùng người trẻ tuổi giao lưu. Ngươi nếu là cảm thấy có thể, ta ngày mai dẫn hắn đi. Hàn Thiến cảm kích nói, thật, thật, vậy cảm ơn ngươi. Trần Tử Nhĩ cố ý nghịch ngợm, ai, khách khí, chỉ cần đồ ăn làm ăn ngon điểm là được rồi. Ha ha, hai người ngồi 10 phút đồng hồ vẫn là không gặp đệ đệ của nàng bóng người. Trần Tử Nhĩ bắt đầu có chút bực bội, hắn gật gù đắc ý nhìn lung tung lấy cho hết thời gian. Như thế xem xét lại phát hiện cho tới bây giờ đều là chỉnh tề trên giường lại có thêm một cái, gì? Vật, là một quyển sách, Trần Tử Nhĩ đứng dậy lấy đến trong tay. Kiếp phù du 6 ký. Ngươi nhìn a, Trần Tử Nhĩ hỏi, kiếp phù du 6 ký là một bản kể vợ chồng ở giữa cuộc sống bình thường. Long đong gặp gỡ tiểu thanh tân văn tự. Xuất từ đời nhà Thanh trầm phục chi thủ. Trong sách đều là sinh hoạt việc vặt. Hàn Thiến người đệ đệ kia nhìn khả năng không lớn. Nghĩ đến vẫn là Hàn Thiến đọc. Vẫn là trước kia nhìn. Gần nhất nhớ tới mới lại lật mở. Hàn Thiến trả lời. Trần Tử Nhĩ trước sau mở ra. Sách bảo tồn rất mới. Bên trong còn có một số thanh tú kiểu chữ đơn giản chú thích. Hai tháng này hẳn là bề bộn nhiều việc a, còn có thời gian nhìn rảnh rỗi như vậy tình giật trí sách. Càng là bận bịu mới càng phải buông lỏng. Ta thích quyển sách này văn tự cho người ta bình thản chân thật cảm giác. Làm sao, ngươi liền loại sách này cũng nhìn. Sách vở đến chính là cho người nhìn. Ta vì cái gì không thể nhìn? Trần Tử Nhĩ dõng dạc. Hàn Thiến nói. Ta chỉ là kinh ngạc, ta cảm thấy ngươi khẳng định chướng mắt trầm phục dạng này tiểu nam nhân. Không nghĩ tới lại thật nhìn qua. Không được, ta vẫn là tương đối thưởng thức hắn. Thậm chí ta cảm thấy mình có điểm giống hắn. Hàn Thiến nhịn không được cười lên. Ngươi thật sự là cái gì mê sảng đều nói. Ngươi cùng Trầm Phục chỗ nào giống? Trầm Phục mặc dù xuất sinh thư hương thế gia, thế nhưng là cả một đời đã không có làm đến quan, cũng không có trải qua thành thương, đến mức đã mất đi phụ thân cái này dựa vào về sau vượt qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Theo thế tục ánh mắt nhìn, có thể nói là thất bại cực độ. Ngươi thưởng thức hắn cái gì? Kỳ thật, ta trước kia chính là như vậy. Trần Tử Nhĩ ý vị thâm trường nói. Hắn nói chính là thật. Hắn không đến mức lang bạt kỳ hồ, sinh hoạt khốn đốn, nhưng loại kia văn thanh tanh hôi khí, quả thật có chút tương tự. Không có lòng cầu tiến, không có chí lớn khí, đều xem như chỉ nghĩ tới tháng ngày nam nhân. Hàn Thiến thì hoàn toàn lâm vào mê hoặc. Trước kia Trần Tử Nhĩ là như thế. Nói đến trong lòng mình bí mật cấm khu, Trần Tử Nhĩ rất nhanh kịp phản ứng. Hắn đem thoại đề từ trên người chính mình giật ra, hỏi Hàn Thiến, vậy còn ngươi, đã ngươi bộ dạng này đánh giá Trầm Phục, lại vì cái gì muốn nhìn quyển sách này? Ta là không thích Trầm Phục, ta cảm thấy hắn không có trượng phu đảm đương, hắn có thể viết có thể họa, vẽ, ta cũng không tin tìm không thấy một phần nuôi sống một nhà làm việc. Thế nhưng là cuối cùng lại làm bán nhi bán nữ. Vân Nương, Trầm Phục thê tử, bệnh nặng không gây tiền bốc thuốc. Thế nhưng là ta thích trong sách miêu tả cái chủng loại kia giữa vợ chồng cuộc sống bình thường. Mặc dù khốn khổ, nhưng lẫn nhau thực tình đối đãi, làm cho người hướng tới. Trần Tử Nhĩ nhớ tới nàng chết đi trượng phu, khả năng càng là không chiếm được, tưởng niệm liền càng sâu đi. Mắt thấy bầu không khí có chút không đúng, Trần Tử Nhĩ chủ động nói, kỳ thật ta tưởng niệm nhất vẫn là Vân Nương chiêu hàm viên tâm thái. Cái này hiện tại nữ hài tử quá thiếu. Ngươi, quá vô sỉ, Tử Quân biết không biết muốn làm sao nói ngươi. Hàn Thiến xấu hổ bên trong mang kinh, kém chút liền muốn lối ra thành bẩn. Hàm viên là nhất thời danh kỹ. Vân Nương rất thích nàng, dù cho trượng phu Trầm Phục có chỗ lo lắng, nhưng nàng vẫn kiên trì muốn vì Trầm Phục nạp thiếp, nhấc hàm viên vào cửa. Thông tục nói, Trần Tử Nhĩ tưởng niệm là chính quy lão bà chủ động cho lão công cưới tiểu tam tư tưởng. Lúc này mọi người còn không có như vậy mở ra, tại xã hội hiện đại ở trước mặt nói ra lời như vậy. Thật là ly kinh bạn đạo. Cũng khó trách Hàn Thiến sẽ cấp bách. Bất quá Trần Tử Nhĩ ra mặt đủ dày, trong giọng nói còn mang một ít lẽ thẳng khí hùng. Ta chỉ nói là ra đại đa số nam nhân không dám nói lời nói mà thôi. Hàn Thiến tức giận hừ. Ta đến sớm nhắc nhở Tử Quân, người ý nghĩ này quá nguy hiểm. Trần Tử Nhĩ cũng không thèm để ý, nghĩ thầm, người nếu có thể khuyên nhủ nàng thật đúng là giúp đại ân. Trò chuyện tiếp xuống dưới nói không chính xác Hàn Thiến muốn đánh hắn. Cũng may, nàng người đệ đệ kia rốt cục trở về. Trần Tử Nhĩ lần đầu tiên dò xét hắn. Con mắt rất nhỏ, cái mũi rất nhọn, cái đầu không thấp, bả vai lại có chút cong. Cái này, làm sao có chút giáo giác ý tứ. Trần Tử Nhĩ mặt đen lại, ta ai ra. Nhìn xem Hàn Thiến cái kia thanh tú bộ dáng, nhìn lại một chút cái này đệ đệ, đây quả thật là ruột thịt cùng mẹ sinh ra chị em ruột sao? Làm hắn thật muốn đem nữ oa nương nương kêu đi ra nói một chút. Ngươi đây là không cẩn thận tay trượt a, tạo chính là cái quái gì? Hàn Tiểu Quân cũng nhìn thấy Trần Tử Nhĩ, hắn cười theo hỏi, tỷ, có khách nha, đây là... bạn trai nha. Trần Tử Nhĩ cùng Hàn Thiến lập tức im lặng. Hàn Thiến mắng, nói mò gì đâu, miệng không mang cá biệt cửa. Tranh thủ thời gian rửa tay ăn cơm, nhanh lên, chờ ngươi đã lâu. Hàn Tiểu Quân ngồi lên bàn. Hàn Thiến mới giải thích, nhớ kỹ, không phải bạn trai, đây là Trần Tử Nhĩ, Trần đại lão bản, ta cùng ngươi cùng mẹ đều nói qua. Đây là Hàn Tiểu Quân, đệ đệ ta, thân, Hàn Thiến cường điệu một cái, thân, đoán chừng là không ít bị người hoài nghi tới, mà Trần Tử Nhĩ thì kinh ngạc, ngươi cùng ngươi mẹ đều nói qua ta, đến giải thích rõ ràng, con trai bảo bối của nàng đến cùng theo ai làm việc nha. Hàn Tiểu Quân bên kia, vừa ngồi xuống cái mông lập tức lại phân mở, đứng lên nhiệt tình không được, nói, nguyên lai ngươi chính là Trần Lão Bản nha. Ai nha, ta đã sớm nghe ta tỉ nhắc lên, ngươi, ngươi làm sao còn trẻ như vậy coi như lão bản rồi. A, không tầm thường a, ha ha, đối mặt mình cái này đệ đệ, Hàn Thiến cũng là nhịn không được muốn phá công. Nàng dùng chân đá hắn một cái, nói, tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm, lời nói nhiều như vậy, tuổi trẻ làm sao lại không thể làm lão bản rồi. Ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống như không có việc gì, hắn có này nghi vấn cũng là bình thường. Trần Tử Nhĩ lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Thiến như thế hung hãn, lại nói với Hàn Tiểu Quân, ngươi ngồi xuống ăn cơm đi, không cần khách khí như thế, ta và chị ngươi nhận biết rất lâu. Hàn Tiểu Quân nhìn xem ra nhưng thật ra vô cùng nghe lời, trung thực ngồi xuống ăn cơm. Nàng cái này đệ đệ là cái như quen thuộc, gan lớn vô cùng, trên bàn cơm chủ động cùng Trần Tử Nhĩ bắt chuyện lên. Hỏi, Trần Lão Bản, ngươi làm cái gì sinh ý a? Kiếm tiền không được. Hàn Thiến vuốt cái trán muốn khóc, có thể hay không đừng, vấn đề thứ nhất chính là tiền. Cũng trách Trần Tử Nhĩ trở về quá đột ngột, nàng một điểm dặn dò cũng không kịp cho Hàn Tiểu Quân. Trần Tử Nhĩ cũng là lần thứ nhất bị hỏi như vậy. Suy nghĩ một chút, nói, ta chính là mở mấy cái cửa hàng, tiền coi như đủ hoa, còn có ngươi không cần mở miệng một tiếng Trần Lão Bản. Ta cùng ngươi tỷ rất quen, ngươi liền theo nàng hô Trần Tử Nhĩ là được. Như vậy sao được, ngươi lớn nhỏ là cái lão bản, hô danh tự nhiều không tốt. Ta xem ta niên kỷ hẳn là không ngươi lớn, nếu không gọi ngươi Trần ca đi. Hàn Tiểu Quân một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng, phảng phất xưng hô là cái đặc biệt lớn vấn đề. Hàn Thiến thì phun hắn, ngươi lôi kéo làm quen ngược lại là thuần thục rất. Hai câu nói không nói, Trần ca đều kêu lên, tranh thủ thời gian ăn cơm. Trần Tử Nhĩ cũng cảm thấy tiểu tử này có chút ý tứ. Nói chuyện ngông nghênh, còn tự mang khôi hài thiên phú. Vậy liền Trần ca đi, do Trần Lão Bản êm tai điểm. Trần Tử Nhĩ gật đầu nói, Hàn Tiểu Quân một điểm không sợ người lạ, cũng không có cái gì không có ý tứ. Trần Tử Nhĩ gật đầu một cái, Trần ca xưng hô thế này liền lập tức dùng tới. Trần Tử Nhĩ lại nghĩ tới chuyện công tác, hỏi, ngươi bây giờ tại Trung Hải làm cái gì? Hàn Thiến nhai lấy cơm miệng đều dừng một chút. Ánh mắt của nàng nhìn mình chằm chằm đệ đệ. Làm việc vấn đề thế nhưng là liên quan đến hắn về sau có thể hay không cưới vợ vấn đề lớn. Nàng nghĩ thầm, tiểu tử ngươi nhưng phải cho ta hào hào trả lời. Ta vừa mới còn nói ngươi làm việc rất tốt, thật hài lòng đâu. Kết quả đương nhiên nằm ngoài dự liệu của nàng. Nói lên làm việc, Hàn Tiểu Quân trực tiếp bắt đầu oán trách. Ta hiện tại cho một cái sửa máy vi tính làm học đồ. Trần ca không phải ta Hàn Tiểu Quân phía sau nói người nói xấu. Cháu trai kia căn bản cũng không hảo hảo dạy ta trên máy vi tính đồ vật. Chỉ muốn ta cho hắn làm lao động tay chân công. Một điểm ý tứ không có. Hàn Thiến, người mẹ nó không cần ngay trước tương lai lão bản mặt mắng hiện tại lão bản nha. Dạng này người ta sẽ cho là ngươi về sau cũng sẽ dạng này mắng hắn. Trần Tử Nhĩ thì không để ý đến hắn. Nói, cảm thấy không có ý nghĩa cũng không cần làm. Ngày mai đến ta nơi đó đi cho ngươi tìm phần chính thức làm việc. Cũng không uổng công tỉ tỉ ngươi một mực nhớ ngươi. Hàn Tiểu Quân hưng phấn dị thường. Người lại đứng lên, liên tục nói, ôi, kia thật là tạ ơn Trần ca ngươi. Cái này về sau ngươi nói hướng đông ta tuyệt không hướng tây. khẳng định tận ta 200% lực đem ngài công việc này làm xong. Cảm ơn ngươi tỉ tỉ đi. Trần Tử Nhĩ sau khi đi, Hàn Tiểu Quân lại tại Hàn Thiến trước mặt nhắc tới. Tỉ, cái này Trần lão bản người nào nha? Còn trẻ như vậy, thật sự là lão bản sao? Hàn Thiến tắm bát, nhớ tới hắn hôm nay khoa trương bộ dáng, cũng là không có biện pháp, mà nghe được hắn cái này hoài nghi, càng là có chút hỏa khí. Nói, ngươi người này, người ta hảo ý cho ngươi phần công tác chính thức, ngươi trước mặt người khác, Trần ca tốt, Trần ca diệu, người sau làm sao lại hoài nghi lên? Hàn Tiểu Quân cầm cây tăm xỉa răng, nói, ta chỗ nào hoài nghi hắn, chỉ là bởi vì hắn tuổi còn rất trẻ nha. Hàn Thiến không nói, Hàn Tiểu Quân nhớ tới cái gì, lại hỏi, ai, tỷ, cái này Trần lão bản đến cùng có bao nhiêu tiền ngươi biết không được. Hàn Thiến không có trả lời hắn, cho hắn một cái liếc mắt, ôi, cái này nói một chút lại không quan hệ. Người ta có bao nhiêu tiền, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi chung quy nghe ngóng cái này làm gì? Hàn Thiến dạy dỗ, chính là hiếu kỳ nha. Hàn Tiểu Quân còn không từ bỏ. Hàn Thiến nghĩ nghĩ, giống như có 100-200 vạn đi, ít như vậy, ân, bất quá cũng đủ rồi. Dù sao niên kỷ của hắn nhẹ, cái gì đủ rồi? Hàn Thiến hỏi. Hàn Tiểu Quân cái kia một đôi tiểu nhãn kính cười lên càng là híp mắt nhìn không thấy. Hắn cho Hàn Thiến nắm vuốt vai, cố ý lấy lòng khẳng định không có lời hữu ích. Có chuyện mau nói, Hàn Thiến không kiên nhẫn. Tỷ, ngươi nói hắn đối với ta làm việc để ý như vậy, có phải là muốn đuổi theo ngươi à? Hàn Thiến xoay người lắc lắc Hàn Tiểu Quân lỗ tai. Ta nhìn ngươi gần nhất là càng ngày càng không biết tốt xấu. Lời này cũng có thể nói sao? Ngươi làm ngươi tỷ phu nghe không được đúng hay không? Ôi, tỷ, đau nhức a, đau nhức. Hàn Tiểu Quân tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Hàn Thiến khí khổ, vừa bất đắc dĩ, về sau không cho phép nói. Hàn Thiến cảnh cáo hắn, tỷ phu đều đã đi, ngươi làm gì còn vẫn nghĩ hắn? Hàn Tiểu Quân xoa lỗ tai nói tiếp, hắn không chết, hắn sống ở trong tim ta. Hàn Thiến quật cường nói, Hàn Tiểu Quân cũng không phải cầm thú, hắn cũng hiểu được đau lòng tỉ tỉ của mình, nhìn nàng một mực đọc lấy vong phu, cũng rất là lo lắng. Hô, một cái cà lăm mà thôi, ngươi đem mình gả cho hắn, lại tưởng niệm hắn như vậy thời gian dài, đủ chứ? Ngươi cũng phải nhìn nhìn tương lai a. Hàn Thiến giận dữ nói, tỷ phu ngươi liền xem như cả lâm, ta cũng thích. Hắn dùng dương cầm nói ra thanh âm so với các ngươi dùng miệng nói ra mỹ diệu nhiều lắm. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, về sau không cho phép nói lời như vậy. Hắn là trượng phu của ta, là ngươi tỷ phu, mãi mãi cũng là ta Hàn Thiến. Có lẽ không có tiền, nhưng tình chi sở chung, dù xấu không chê, ngươi nhớ kỹ. Hàn Tiểu Quân cũng bị hù sợ, đành phải ở trong miệng lầm bầm, tùy tiện nói một chút nha, như thế chăm chỉ làm gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,